kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, tiến giai man cốt. Viên thịt tại khí huyết tẩm bổ hạ từ từ lớn lên, cũng cùng đại lượng mạch máu tương liên. Thời gian cực ngắn bên trong, một cái mới trái tim ngay tại lục thần trong lồng ngực thành hình. Mới sinh thứ hai trái tim so với lục thần chủ trái tim có chút tiểu, nhưng lục thần cảm giác nó còn có thể tiếp tục phát dục. Đồng thời, tại thứ hai trái tim thành hình thời điểm, lục thần đã cảm giác đến tự thân khí huyết hạn mức cao nhất lại một bước tăng lên. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ xây dựng thứ hai trái tim, khí huyết hạn mức cao nhất gia tăng 100 điểm đinh. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ xây dựng thứ hai trái tim không còn làm chí mạng yếu hại, chỉ có hai viên trái tim đồng thời vỡ vụn, túc chủ mới sẽ chết. Thứ hai trái tim hiệu quả rất là đơn giản, chính là gia tăng khí huyết, chỉ là vẻn vẹn sơ cấp liền tăng lên 100 khí huyết, vẫn là để lục thần có chút rung động. Khí huyết nhìn không lắm dễ thấy, nhưng muốn biết một việc, bất luận cái gì chiêu số sử dụng đều là muốn tiêu hao khí huyết. Tỉ như lục thần đại bảo kiếm, dĩ vãng lục thần cũng biết năng lực này cường hoành, nhưng xưa nay không dám tùy ý sử dụng, cũng là bởi vì đại bảo kiếm tiêu hao khí huyết nhiều lắm. Mà bây giờ, lục thần lại, mặc dù cũng không thể tùy ý sử dụng, nhưng một trận chiến đấu dùng cái 2-3 lần vẫn là có thể. Cái này chiến đấu lực mặc dù không có tiêu thăng một lần, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Mà lục thần càng là nghĩ đến vị kia truyền thụ cho mình thứ hai trái tim man nhân cường giả, trên người trái tim chừng 7 cái man nhân, tất cả chiêu số đều là dựa vào khí huyết phóng thích. 7 cái trái tim, tên kia xem như nửa vô hạn lam đi. Đại chiêu tiêu hao đối với hắn mà nói chính là nhiều nước. Vừa nghĩ thứ hai trái tim sau đó phát triển tiền cảnh, lục thần một bên nuốt ăn lấy bổ huyết đan. Không có biện pháp, thứ hai trái tim là tăng lên khí huyết hạn mức cao nhất, nhưng nó cũng chỉ là gia tăng hạn mức cao nhất, mà tại dựng thứ hai trái tim quá trình bên trong lục thần lại tiêu hao rất nhiều khí huyết. Cho nên, lục thần hiện tại khí huyết đã có chút không đủ. Đương nhiên, nếu như là bình thường, lục thần sẽ để cho nó tự do khôi phục. Nhưng bây giờ, vì lấy trạng thái tốt nhất thu hoạch được thất thải thần thoại kỹ năng, lục thần chỉ có thể tiêu hao khí huyết đan. Tiếp xuống tới, nên tiến giai man cốt chiến sĩ, cũng là thu hoạch được thất thải thần thoại thời điểm. Nghĩ như vậy, lục thần mình trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Hệ thống: Tiến giai man cốt chiến sĩ. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ cương cân thiết cốt thí luyện đã hoàn thành, có thể tiến giai, chúc mừng túc chủ. Tiêu hao 1 vạn điểm điểm rèn luyện. Tiến giai man cốt chiến sĩ, phổ thông man nhân tiến giai đến man huyết, kia là siêu phàm bắt đầu. Mà lúc này, rất con tin biến là huyết dịch. Man huyết chiến sĩ tiến giai đến man thể. Giai đoạn này, man nhân là dùng chất biến huyết dịch tẩm bổ nhục thân, để sao trở nên cường tráng hữu lực. Giai đoạn này cường hóa chính là cơ bắp màng da, mà bây giờ thì là huyết nhục chi cảnh cái cuối cùng giai đoạn, tức man cốt, như kỳ danh chữ nói. Lúc này chất biến xương cốt, theo tiến giai bắt đầu, lục thần chỉ cảm giác mình tựa như phá vỡ cái gì. Sau đó, kia đã chất biến huyết dịch tại không ngừng thẩm thấu tận xương trong đầu, để lục thần tự thân xương cốt trở nên còn cứng rắn hơn. Bất quá, xương cốt cải biến kết quả là mỹ hảo, nhưng quá trình cũng không phải là thư thái như vậy. Tại xương cốt chất biến thời điểm, lục thần chỉ cảm giác mình toàn trên thân hạ xương cốt đều tại chua ngứa, chết lặng, kia là để người nổi điên cảm thụ. Chính là lục thần cũng chịu đựng không nổi, hai tay nện đất. May mà tòa phủ đệ này rất lớn, Lục thần lại cố ý đã phân phó, lúc này mới không có người đến đây. Xương cốt chất biến thời gian rất dài, mà lục thần cũng một mực ở vào cốt tủy tại ngứa ngáy cảm giác bên trong. Trọn vẹn nửa giờ sau, đây hết thảy mới đình chỉ, mà khi chất biến kết thúc về sau, lục thần có thể cảm giác được xương cốt của mình biến nặng rất nhiều. Nhưng xương cốt biến nặng, lục thần toàn thân lại có loại nhẹ nhàng cảm giác, kia tựa như mình thoát thai hoán cốt cảm giác, để lục thần rất là thư sướng. Mà tại lục thần hưởng thụ lấy sau khi tăng lên mỹ hảo lúc, hệ thống tiếng nhắc nhở tại lục thần bên tai nhanh chóng vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 1 vạn điểm điểm rèn luyện, tiến giai đến man cốt giai đoạn, chúc mừng túc chủ. Lực lượng cộng 5, nhanh nhẹn cộng 3, thể chất cộng 5, khí huyết cộng 5, xương cốt cường độ cộng 10. Hệ thống nhắc nhở, thụ man vương huyết thống ảnh hưởng, túc chủ lực lượng cộng 15, nhanh nhẹn cộng 6, thể chất cộng 15, khí huyết cộng 15, xương cốt cường độ cộng 30. Hệ thống nhắc nhở lục thần cũng nhìn một chút. Mà sau khi xem, lục thần phát hiện, so với man thể, man cốt thêm thuộc tính cũng không có gia tăng quá nhiều. Nhưng thuộc tính thêm không nhiều, lại nhiều một hạng xương cốt cường độ. Đây là gia tăng chỉnh thể sức chịu đòn a. Đặc biệt là với ta mà nói, luyện qua cương cân thiết cốt, ta xương cốt số lượng đều so người khác nhiều. Gia tăng xương cốt cường độ chính là gia tăng ta thản độ. Nghĩ như vậy, lục thần sờ soạng một chút trước ngực, nơi đó là nguyên một khối nối liền cốt chất bản giáp. Hiện tại, lục thần có thể rõ ràng cảm giác được, có khí huyết không ngừng rót vào cốt chất bản giáp bên trong, để nó biến được cứng cáp hơn. Thuộc tính tăng thêm đã kết thúc, ngay tại lục thần coi là thuộc tính cơ sở muốn tới này là ngừng lúc, hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên lại vang lên. Hệ thống nhắc nhở, thụ thứ 2 trái tim ảnh hưởng, túc chủ tiến giai thời điểm, khí huyết cộng 10, thứ 2 trái tim cũng gia tăng thuộc tính. Điểm ấy, để lục thần thật kinh ngạc, nhưng rất nhanh lục thần đã cảm thấy đây mới là bình thường. Thăng cấp đại biểu cho chỉnh thể tăng cường, thứ 2 trái tim làm lục thần thân thể khí quan, tự nhiên sẽ tại đẳng cấp tăng lên lúc được lợi. Mà thứ 2 trái tim chỉ trưởng quản khí huyết, cũng bởi vậy, nó cung cấp khí huyết tự nhiên cũng thay đổi nhiều. Chỉ là, so với man vương huyết thống, thứ 2 trái tim cung cấp thuộc tính cơ sở có chút không góp sức a. So với man vương huyết thống gia tăng nhiều như vậy thuộc tính, thứ 2 trái tim vẻn vẹn gia tăng 10 điểm khí huyết, xác thực có chút yếu, mà lại cùng man vương huyết thống đồng dạng, thứ 2 trái tim cũng là hoàng kim kỹ năng. Nhìn xem thứ 2 trái tim, lục thần có chút đáng tiếc. Chỉ là, ngược lại lục thần liền muốn đến cái gì? Không đúng, ta nhớ được thứ 2 trái tim có thể dựng trái tim số lượng không chỉ 2 cái. Một cái trái tim tại mỗi lần thăng cấp lúc cung cấp 10 điểm khí huyết. Kia 2 cái trái tim đâu? Mà theo ta từ vị cường giả kia trên thân đạt được tin tức mở ra, man nhân chí ít có thể dựng 8 cái trái tim. Nghĩ như vậy, lục thần trong lòng có cái khác biến hóa. 8 cái trái tim, cái này cần cung cấp bao nhiêu khí huyết? Cái này cũng chưa tính dựng trái tim về sau, khí huyết sẽ tăng vọt một chút. Thứ 2 trái tim, so ta tưởng tượng hữu dụng. Lúc này, lục thần thậm chí chuẩn bị lập tức lại dựng một chút trái tim. Mà đây là có thể được. Lục thần cảm giác đến, thứ 2 trái tim tại sơ cấp lúc là có thể lại dựng một cái trái tim. Chỉ là, nhìn một chút hệ thống giới thiệu, lục thần vẫn là lưu lại chờ về sau. Hệ thống nhắc nhở, dựng thứ 3 trái tim thời điểm cần càng thêm cẩn thận. Càng cần hơn cùng rất nhiều trái tim kết nối. Còn cần tìm kiếm vị trí tốt nhất, túc chủ nhưng tự hành dựng viên thứ 3 trái tim, có thành công hay không cùng hệ thống không quan hệ, túc chủ cũng có thể tiêu hao điểm rèn luyện dựng thứ ba trái tim. Thứ ba trái tim tiêu hao điểm rèn luyện 300.000 điểm. 30 vạn điểm, vẫn là tăng lên hạ đẳng cấp đi. Bởi vì thứ ba trái tim cần điểm rèn luyện quá nhiều. Lục thần đem ánh mắt rời đi trôi qua. Mà lúc này, hệ thống nhắc nhở vẫn còn tiếp tục. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.